Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1331, chương 1332, thẳng hướng Tổ Long Thần Điện. Thanh Lâm Trinh Đông lấy Bắc, như Thần Long xuất thế, tại Trung ương Thần Sơn chung quanh, thỉnh thoảng ra tay, lăng lệ ác liệt chấn giết thiên tôn động thiên chi nhân. Oanh! Hắn một quyền đem một gã hai ấn địa ngục thần hoàng oanh bảo. Trong nháy mắt đem hắn bổn nguyên chi lực luyện hóa. Phanh, nhân đạo ấn xuất kích. Thanh Lâm đem một gã bốn ấn địa ngục thần hoàng chấn vỡ. Đồng dạng đem hắn bổn nguyên chi lực làm của riêng. Đối với thiên tôn động thiên mà nói, đây là tổn thất thảm trọng nhất một ngày. Đóng ở Tổ Long Phúc Địa. Ngăn giết Thanh Lâm 8 gã địa ngục thần hoàng, 23 tên phàm linh thần hoàng hồn đèn, tại một ngày tầm đó toàn bộ dập tắt. Cái này chứng minh, cái này một đám cường giả, tất cả đều bị người tại một ngày trong thời gian chém giết. 8 gã địa ngục thần hoàng, 23 tên phàm linh thần hoàng toàn bộ bị giết. Đây là chiến thiên chết tiệt, nọ xúc sinh lại xuất hiện sao? Vẫn có người cố ý tại nhằm vào ta thiên tôn động thiên. Thiên tôn động thiên, thiên tôn thần điện ở trong. Ngô Tôn sắc mặt tái nhợt. Ngô Tôn là thiên tôn động thiên chi chủ. Địa ngục thần hoàng liên tiếp tổn thất. Lại để cho hắn cũng theo đó ngồi không yên. Động thiên mặc dù áp đảo phúc địa phía trên. Địa ngục thần hoàng số lượng không bị hạn chế. Nhưng là 8 gã địa ngục thần hoàng. Tăng thêm mấy năm trước Phương Vĩ cùng Lý Tinh hai người. Cũng là một loại khó có thể thừa nhận tổn thất. Thiên tôn thần điện bên trong. Có tuyệt thế cường giả. Nhanh chóng lĩnh mệnh mà đi. Biến mất một thân khí tức. Bá. Tổ Long Phúc Địa. Thanh Lâm chém giết cuối cùng một đám thiên tôn động thiên chi nhân. Đem hắn bổn nguyên chi lực toàn bộ luyện hóa. Thiên tôn động thiên. Làm như cũng không tin Thanh Lâm có thể theo Trung ương Thần Sơn bên trong đi ra. Này đây phái ra cường giả. Mạnh nhất cũng chỉ là bốn ấn địa ngục thần hoàng. Những người này, tất cả đều bị Thanh Lâm chém giết. Mà lại ở này một cái chớp mắt. Thanh Lâm sắc mặt âm trầm xuống. Là Ngô Tôn con thứ ba cùng đệ ngũ tử. Tự mình hàng lâm Tổ Long Phúc Địa. Tọa chấn chỉ huy những người này đối với Thanh Mỗ tiến hành ngăn sát. Đây là Thanh Lâm theo một gã bốn ấn địa ngục thần hoàng linh hồn ấn ký bên trong biết được tin tức. Giờ khắc này, Thanh Lâm sắc mặt âm trầm, đều nhanh muốn chảy ra nước. Đây cũng không phải là các ngươi ngăn giết Thanh Mỗ, mà là Thanh Mỗ săn giết bọn ngươi. Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Quanh thân đã có lạnh như băng sát khí tràn ngập mà ra. Trong lúc nói chuyện, hắn đột nhiên thân hóa lưu cầu vồng, đã đi ra phía khu vực này. Các ngươi mau nhìn, thiên khung phía trên chính là cái người kia. Như không giống tất cả đại thành chỉ bức họa bên trong chính là cái kia chiến thiên. Chiến thiên, 5-6 năm trước Tổ Long thi đấu quán quân, hắn không phải đã tiến vào Trung ương Thần Sơn đến sao? Tại sao lại xuất hiện? Chẳng lẽ nói, hắn đã hiểu rõ Trung ương Thần Sơn hết thảy bí mật. Từ đó toàn thân trở ra hả? Trung ương Thần Sơn, Thiên Hằng Thần Hoàng đi vào, đều chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Chiến Thiên lại từ đó đi ra. Cái này không khỏi có chút quá kinh người a. Rất nhiều người đều chú ý tới trời xanh phía trên xẹt. Qua lưu cầu vòng. Nhận ra Thanh Lâm, một ngày tầm đó, các nơi tiếng động lớn sôi, Thanh Lâm xuất hiện, dẫn tới toàn bộ Tổ Long Phúc Địa chịu lôi động. Thế nhưng mà, rất nhiều người cũng không khỏi chịu nhíu mày. Những năm gần đây này, thiên tôn động thiên cường giả, một mực chưa từng rời đi, vì cái gì là được lúc này ngăn giết chiến thiên, là hắn chết đi tiểu công tử báo thù. Như thế xem ra. Chiến thiên sợ là nguy hiểm. Thiên tôn động thiên lăng lệ ác liệt trả thù. Tất nhiên hội lục tục ngo ngoe tác dụng tại hắn trên người. Chiến thiên trở về rồi. một hồi gió tanh mưa máu, sợ là khó mà tránh khỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người nghị luận nhau nhau, đều là Thanh Lâm an nguy, bắt đầu lo lắng. Mấy năm trước Tổ Long thi đấu, Thanh Lâm dùng nghịch thiên thiên phú cùng thực lực, giết tứ phương đều sợ. Rất nhiều người đều đối với Thanh Lâm, sinh ra phát ra từ nội tâm kính ngưỡng. Hiện tại hắn tái hiện Tổ Long phúc địa, lại khó tránh khỏi muốn gặp Thiên Tôn động thiên trả thù. Đây là mọi người cũng khó khăn dùng tiếp nhận. Chẳng lẽ nói, cường như chiến thiên, cũng cuối cùng tránh khỏi vẫn lạc vận mệnh sao? Thiên Tôn động thiên thật sự là quá ghê tởm. Tổ Long thi đấu trên trận, hết thảy chết sống có số. Bọn hắn lại mượn cơ hội gây hấn trả thù. Thật sự lại để cho nhân khí phẫn. Thiên Tôn động thiên xưa nay tựu là như thế, hết sức âm hiểm hèn hạ thủ đoạn, bằng không thì năm đó cũng sẽ không biết thừa dịp cuồng linh động thiên đại biến, thừa cơ hàng lâm chúng ta Tổ Long phúc địa. Thanh Lâm trên người chuyện đã xảy ra, rất dễ dàng đưa tới mọi người tức giận, đối với Thiên Tôn động thiên không khỏi sinh ra ý kiến. Một ngày này, rất nhiều người bắt đầu hành động, đi theo, tùy tùng Thanh Lâm cước bộ mà đi, muốn tiến đến nhìn xem Thanh Lâm muốn. Trực giác nói cho mọi người, Thanh Lâm kế tiếp việc cần phải làm, tuyệt đối không đơn giản. Trời xanh phía trên, Thanh Lâm tốc độ rất nhanh. Hắn hôm nay, nhất niệm có thể di động đạt bát hoang. Hắn tại trong hư không, phân biệt rõ hình dạng mặt đất, nhanh chóng đi tới Tổ Long phúc địa quyền lực trung tâm. Tổ Long thần điện chỗ địa phương, đây là một tòa thần thành, tên viết Long Thành. Long Thành to lớn, không ngớt phập phồng tường thành, như là chân long lưng, uốn lượn hướng phương xa, một mắt nhìn không đến cuối cùng. Trong thành kiến trúc, san sát nối tiếp nhau, khí thế rộng rãi. Tổ Long phúc địa, xưa nay truyền lưu lấy cùng thủy tổ thần Long có quan hệ truyền thuyết. Long Thành cũng bởi vậy được gọi là, đây là Tổ Long phúc địa nhất to lớn thành trì. Trong thành cư dân, tối thiểu cũng có 2 tỷ. Thanh Lâm đi vào Long Thành bên ngoài, rộng lớn sông đào bảo vệ thành, nước gợn nhộn nhạo, phản xạ chói mắt hào quang. Toàn bộ một tòa Long Thành là một tòa tuyệt thế đại trận thủ hộ. Nghe nói trận này xuất từ cuồng linh tôn giả chi thủ, có thể chém giết thiên hằng thần hoàng. Thanh Lâm thu lại một thân khí cơ, thi triển thay hình đổi dạng đại pháp, hóa thành một gã tráng hán, lẫn vào trong thành, mặc kệ hộ thành đại trận phải chăng là cuồng linh tôn giả thủ bút. Thanh Lâm đều không nghĩ phức tạp. Hắn hiện tại muốn làm là trèo lên Lâm Tổ Long thần điện. Thanh Lâm mục tiêu rất rõ ràng, hắn là giết Ngô Tôn con thứ ba cùng đệ ngũ tử mà đến. Ngô Tôn, ngươi bởi vì ngươi một cái Ngô Khải Minh là Thanh Mỗ bố trí xuống thiên la địa võng, Thanh Mỗ hà có thể thụ ngươi khi dễ. Hôm nay Thanh Mỗ muốn cho ngươi hối hận làm hết thảy. Thanh Lâm quát lạnh, nhanh chóng tại Long Thành bên trong xuyên thẳng qua, không có quá nhiều thời gian dài, đã đi tới Tổ Long thần điện trước. Thiên Tôn động thiên trống trải trong đại điện, Ngô Tôn cao cao ngồi ngay ngắn hắn thượng, hắn đóng chặt hai mắt, làm như đang nhắm mắt minh tưởng, có như là tại nhập định tu hành. Cũng tại giờ phút này, Ngô Tôn đột nhiên mở mắt. Vì sao bổn tọa lại đột nhiên lăng không sinh ra một loại dự cảm bất tường? Ngô Tôn sắc mặt đại hàn, cau mày, làm như tự dưng ý thức được cái gì. Không tốt, lòng hắn kêu một tiếng không tốt, sau đó hít sâu một hơi, lẩm bẩm, chiến thiên đi ra trung ương thần sơn. Kể từ đó, Khải Công cùng Khải Long chẳng phải nguy hiểm. Không thể không nói, Ngô Tôn thần cảm thấy xác thực nhạy cảm, còn chưa có xảy ra sự tình. Hắn cách như thế miểu miểu bát ngát khoảng cách, đều có thể sớm dự cảm đến. Cái này đủ để thấy người này thực lực không đơn giản. Người tới, hỏa tốc phái người tiến về trước Tổ Long phúc địa. nhưng là cường như Ngô Tôn, lúc này lại khó có thể bình tĩnh. Hắn gào thét lớn lên tiếng, mệnh lệnh thuộc hạ, phái 8 ấn cùng 9 ấn địa ngục thần hoàng tiến về trước tổ long phúc địa. Cuối cùng vẫn cảm giác được không ổn, lại phái ra một gã thiên hằng thần hoàng. Vừa rồi thoáng an tâm, tổ long phúc địa, Thanh Lâm đứng tại tổ long đại điện trước, thu hồi thay hình đổi dạng đại pháp, khôi phục chính mình diện mạo như trước. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.